Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã không tự chủ được mà bối rối. Ngay khi cô có ý định giải thích thì Phong Tư Dạ đã nhanh chóng cướp lời của cô. Thế nào Tử Hiên, đây là cậu đang ghen sao? Tự dưng anh lại cảm thấy cái bộ sáng hiếm hoi này của Dịch Tử Hiên thật đáng yêu. Cả thế kỷ mới thấy biểu hiện này của Dịch Tử Hiên, vậy nên anh phải trêu đùa cho thật tốt. Nếu như bị đánh chết thì cũng được cấp cứu luôn, vì đây là bệnh viện mà. Ghen ư? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạch Nam, Dịch Tử Hiên hơi trầm xuống. Muốn bắt tỏ thì phải đến gần hang. Bây giờ sói vẫn cách hang của thỏ rất là xa, chưa thể manh động được. Phong Tư Dạ cười cười. Có lẽ sâu trong thâm tâm của cô gái nhỏ này không muốn bị Dịch Tử Hiên hiểu lầm, và câu nói vừa nãy của anh đã kích thích tế bào thần kinh của cô. Thôi, tôi có việc rồi, lần sau gặp lại, bye bye. Mạch Nam. Lúc đi, Phong Tư Dạ còn không quên tặng cho Mạch Nam một nụ hôn xó thật ngọt ngào và ánh mắt khiêu khích cho Dịch Tử Hiên. Sau khi làm xong chuyện này, Phong Tư Dạ nhanh chóng chạy đi. Ôi, anh vẫn còn trẻ, nhà còn mẹ già, còn trẻ anh mới chưa muốn chết dưới móng vuốt của binh giấm nào đó đâu. Trở lại yên tĩnh cho căn phòng xong, một cuộc mặt đối mặt không nói lời nào lại diễn ra. Mạch Nam như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn bắt. Cô cúi thấp đầu xuống chờ sự phán xét của Dịch Tử Hiên. Anh thở dài một hơi chậm rãi đi đến bên giường. Còn đưa ra đấy làm cái gì? Nghe anh thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất viện. Mạch Nam vui vẻ nhảy xuống giường. Có thể nói, chỉ vì một căn bệnh nho nhỏ mà phải ở trong bệnh viện hẳn 3 ngày. Ôi, cuộc đời thật là u tối. Nghĩa là chuyển đến nhà của tôi. Phong Tư Dạ mỉm cười, cầm chiếc điện thoại trên tay. Anh biết lý do tại sao người ta luôn nói mình có thể chết vì tình yêu rồi. Giờ đây anh chỉ cách Lầu Vũ Tình một phút thôi, nhưng khuôn mặt cô lại hiện lên ở trong tâm trí hắn. Hắn muốn gặp cô. Có thể nói rằng Phong Tư Dạ là cái tên tiểu cáng, chuyên gia đi trêu hoa gạo nguyệt. Vậy nên chỉ cần thấy anh đang đờ người nghiêm túc suy nghĩ là tất cả mọi người sẽ cảm thấy mặt trời hôm nay mọc ở phía Tây. Lúc trước khi còn trái ôm phải ấp thì ngày nào hắn cũng ngả ngớn cười cười, đi đầu cũng trêu gại con gái nhà lành khiến cho con nhà người ta tim đập mạnh. Nhưng giờ đây thì sao? Anh yêu phải một cô gái tâm tình lạnh như băng. Quay lên giường với anh cũng là vì lợi ích. Xuống giường thì là người làm ăn, ở ngoài đường thì là người xa lạ. Phòng Tử Dạ bất đắc sĩ cười. Có lẽ đây chính là hậu quả của việc trêu hoa gẹo nguyệt của anh. Hạt xì, Phòng Tư Dạ cảm thấy mỗi mình như bị bao phủ bởi mùi phân chó nào đó rất nồng nặc. Phòng tổng, Phòng Tư Dạ co mày quay người lại. Mỹ Ngọc sáng người yểu điệu, chỉ cần đi thôi mông cũng đã lắc trái lắc phải rồi. À cười một cái ngọt lịm, khuôn mặt bị cả đống phấn dày cộm bao phủ cũng nở rộ. Anh nhanh chóng đến bên cạnh Phòng Tư Dạ. Đôi tay mềm mại cầm lấy bàn tay của anh, cả người đều tỏa ra phong thái mị hoặc. Nhưng Phòng Tư Dạ là ai cơ chứ? Cho dù anh cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng phải là tên an tạp. Người phụ nữ như con rắn đang trườn trên người này thật hôn hám. Anh bị dị ứng với mùi nước hoa mạnh, chính nó cũng có thể giết anh trong tức khắc. Dù nhiên có kinh tởm đến đâu, Phong Tư Dạ cũng không thể đẩy cô ta ra được. Anh đầu hàng với loại nước hoa diệt côn trùng này. Phong tổng, người ta đến đây là có chuyện muốn nói. Không phải là người quen thân gì, nhưng Trần Mỹ Ngọc chắc chắn rằng sẽ không chối bỏ lời đề nghị của cô, mà nhanh chóng đầu tư cho đàn làm phim mà thôi. Bởi vì Phong Tư Dạ chính là một kẻ trăng hoa, cùng lắm thì lên giường với anh ta là được chứ gì. Nhìn người đàn ông tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường trước mắt này khiến cho ả ta không khỏi mơ mộng. Nếu như bám được vào người đàn ông này, có lẽ cô sẽ thăng hoa một bước lên trời. Không phải tiếp đã cho những ông già xấu xí kia được nữa, mà được ông Dung ở nhà làm Phong phu nhân, người người hâm mộ. Đó chính là ý nghĩ của những loại người cứ coi mình là ai. Phong Tư Dạ kinh tởm nhìn bàn tay đang đặt trước ngực mình của cô ả. Ngay cả khi anh định mở miệng thì cửa phòng của tổng giám đốc đã bị mở ra. Lầu Vũ Tình hơi giật mình với tình cảnh trước mắt, cả nụ cười lẫn đôi mắt có một tia sáng cũng mau chóng vụt tắt. Cô mỉm cười thật dịu dàng, giọng nói thanh lãnh lạnh lùng như chiếc rào cửa vào trong trái tim hắn. Thật xin lỗi vì đã làm phiền, xin hai người cứ tiếp tục. Sau khi mỉm cười nói xong, Lầu Vũ Tình nhanh chóng đóng cửa lại. Có ai có thể chịu đựng được đôi mắt lạnh lùng của cô gái mình yêu khi bắt gặp cảnh người đàn ông mình theo đuổi bấy lâu nay đang mật mờ với một người phụ nữ cơ chứ? Sâu trong thâm tâm, cô có lẽ với hắn chỉ là người như vậy. Đẩy mạnh người phụ nữ đang cởi nũng nịu cởi cúc áo trên ngực của mình ra, đôi mắt lạnh như băng nghiền ả. Bộ dạng này của cô thì nên vào quán bar thì hơn. Khi anh định bước đi thì Trần Mỹ Ngọc đã tóm lấy cổ chân anh, rồi hề gọi. Phòng tổng, sự kiềm nén trong lòng như bốc phát. Anh giơ cao chân mình lên, đá thật mạnh vào bộ ngực nảy lửa của Trần Mỹ Ngọc khiến cho ả bắn ra xa. Còn mẹ nhà nó, sự theo đuổi bấy lâu nay của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net